Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 33, hiểu ra, góc truyện audio.com. Để bù lại cho mọi người gần 2 tuần ta cô áp chép mới nên hôm nay ta sẽ viết dài hơn. 3 chép 33. Hiểu ra chúng ta trở về quá khứ chút, đồng thời điểm lúc Lysander đến nhà Lucy thì có những vị khách ghé thăm hội quán Fairy Tale. Cậu tóc vàng đá tung cách cửa gỗ hội Fairy Tale. Giọng phấn khởi, Nasu, San, chúng ta đấu một trận đi. Không khí nhộn nhịp lập tức im bặt, nhưng sau vài giây trấn tĩnh tình hình thì lại ồn ào hơn trước. Mira vui vẻ bước đến. Mira, cười Sting, Rock, Yukino, mọi người đến chơi à? Hội quán dạo này sao rồi? Yukino, em chào chị Mira, cùi đầu Sting, cười nhăn răng đương nhiên là rất tốt. Hội chúng tôi là hội mạnh nhất mà. Gazil đang xử lý đống sắt vểnh tai nghe được câu đó. Gazil, có ai mới là hội manh nhất? Đừng quên Fairy Tail đã thắng trong đại hội phép thuật đấy. Sting, đó là do chúng tôi chưa phối hợp tốt, thì sau Sabertooth nhất định sẽ chiến thắng. Lecter, gật gật đầu Sting, cô nói rất đúng. Gazil, hừ, Levi thấy nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện thì chắc hội quán có thể banh mất. Levi, cười trừ hai cậu đến đây có việc gì không? Sting, hôm nay tôi cho hội Sabertooth có một ngày nghỉ ngơi. Bọn tôi muốn đến Fairy Tail xem tình hình thế nào. Sau đại hội chúng tôi cũng chưa có dịp gặp Nasu. San, à, Nasu, San đâu rồi? Nhìn giáo giác tôi không thấy anh ấy. Tôi muốn đấu một trận với Nasu. San, Yukino, khẽ nhìn quanh em cũng muốn gặp Lucy. San, nhắc đến Lucy và Nasu thì hội quán trầm đi hẳn. Gương mặt ai cũng thoáng nét buồn. Không khí nặng nề thoáng bao trùm. Mira, chị nghĩ bây giờ không phải lúc đâu Sting. Sting, khó hiểu tại sao vậy? Yukino, lo lắng có chuyện gì với Nasu? San và Lucy, San vậy chị Mira? Mira từ tốn kệ mọi chuyện đã xảy ra với Lucy và Nasu cho Sting. Rock và Yukino nghe, giọng Mira nhẹ nhẹ nhưng phản phất một nỗi buồn. Đôi mắt màu xanh biển trong veo ấy đôi khi lại thẫn thờ. Mira, Nasu quyết định buông tay. Cậu ta không muốn Lucy đau khổ nữa. Nhưng chị thấy cậu ta thật ngốc. Vừa nghe đến đây Sting đừng bật dậy. Tức tối đập mạnh bàn. Mira khẽ giật mình. Sting, không phải là ngốc mà là quá ngốc. Nasu, San đang ở đâu vậy? Gray, tên ngốc đó mỗi lúc buồn sẽ thường ra bờ sông gần đây. Vừa nghe Gray nói là Sting chạy đi ngay. Mira, cậu tính làm gì thế Sting? Sting, dần cho anh ta một trận cho tỉnh ra chứ sao? Mọi người lo lắng nhìn bóng Sting gần nhỏ lại và biến mất. Gray, thế cũng tốt, cần có một người thông não cho tên ngốc đó. Gray liếc nhìn Eza ở gần đó và đi đến. Bên bờ sông Sting chạy đến thì thấy Nasu đang ngồi đưa mắt thẫn thờ nhìn mặt nước dập dờn lấp lánh vì phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Cậu bực bội khi nhìn thấy gương mặt chán nản của Nasu. Sting, Nasu, San, cậu chưa kịp quay lại thì thủm Nasu nhà mình đã được tắm nước sông mát mẻ. Nasu, lóp ngóp bò lên Sting, cậu làm cái quái gì vậy hả? Sting, cười mỉa tôi đang nhúng một con kỳ nhông đỏ ngu ngốc cho nó tỉnh ra. Nasu, cậu nói cái quái gờ. Tủm Nasu vừa bò lên thì ăn thêm một cú đá chuẩn mục tiêu của Sting. Thế là một lần nữa tắm xong. Về Nasu, bực thằng ngãi này, nóng máu rồi đó. Nasu bay đến đấm cho Sting một phát nhưng cậu nhanh chóng né đi. Sting, đấm anh đã tỉnh ra chưa? Nasu, né tỉnh cái gì? Sting, em đã nghe chị Mira kể lại mọi chuyện về Lucy. Nói rồi Sting nhanh chóng đơ nấm đấm lao đến Nasu. Vừa nghe đến Lucy thì Nasu lặng đi một lúc, chả còn hứng đánh nhau nữa. Cậu im lặng và nhanh chóng tránh đi. Sting vẫn liên tục tấn công. Từng giòn đánh rất nhanh chóng và dứt khoát. Nasu né khá là vất vả. Quả là Sting đã mạnh hơn lúc Nasu đánh với cậu ở đại hội phép thuật. Một chút bất cẩn, Nasu nhận một giòn của Sting vào bụng. Sting, nói to Nasu, San mà em biết không phải là một người hèn nhát và chồn tránh. chính anh là người đã dạy cho em cách đối mặt với bản thân. Vậy sao bây giờ anh lại trốn tránh? Nasu, anh hèn nhát đến thế ư? Vừa nghe Sting nói, Nasu ngơ ra. Thế là ăn thêm một cú vào bụng. Nasu té bệt xuống đất thảm hại vô cùng. Hai Na, ta thấy tội lỗi quá. Nhưng cũng nhờ câu nói đó của Sting đã khiến Nasu thông não hơn. Sting thấy cậu ngồi không động dậy gì thì tiếng lại. Nasu nhanh chóng phăng một cú thật mạnh vào bụng Sting. Nasu, trả cậu cú hồi nãy và cảm ơn nhé. Nói rồi cậu chạy bay đi. Sting ôm bụng nhìn theo Nasu. Sting, cười khổ Nasu, anh ra tay mạnh thật. Không nể tình gì hết. Ở nhà Lucy, Juvia mừng rỡ vì biết Lucy đã nhớ lại tất cả. Cô ôm chầm lấy Lucy. Nước mắt vui mừng khẽ đọng trên khóe mi. Juvia cảm thấy mừng cho Lucy. Vậy là Nasu có thể vui vẻ trở lại. Gray, Sama cũng sẽ không còn lo lắng nữa. Juvia, tốt quá rồi, Lucy. Nhưng tớ thật sự không biết phải nên đối mặt với Nasu như thế nào nữa. Tớ thấy rối lắm, Juvia, khẽ giận Juvia thấy Lucy cũng thật ngốc. Lucy, tớ si, Juvia, sao Lucy phải xin lỗi Juvia? Nasu cũng không hề muốn nghe lời xin lỗi ấy. Lucy không chịu được những ký ức đó sao? Vậy những gì Nasu chịu đựng khi nhìn người cậu ấy yêu thương nhất bỗng dưng trở nên xa lạ? Nasu đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đó. Juvia nghĩ Lucy đau thì Nasu càng đau hơn. Vì Juvia cũng có những cảm giác đó với Gray. Sama, Nasu không hề muốn nhìn Lucy tự gánh chịu mọi việc. Không phải bên cạnh Lucy luôn có bạn bè sao? Mắt Lucy bắt đầu cay cay. Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm của bạn bè đã truyền cho cô. Trên gương mặt xinh xắn của Lucy đã xuất hiện một nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp. Không gượng gạo hoặc cố gắng cười như trước. Đây là nụ cười đã vắng bóng rất lâu trên gương mặt của cô. Nụ cười mà Nasu muốn nhìn thấy và bảo vệ. Lucy, Juvia, cảm ơn Juvia. Đừng bao giờ chịu đựng một mình nữa. Tất cả hãy nói cho Juvia nghe. Chuyện gì Juvia cũng sẽ giúp hết sức. Trừ việc nói lý nhí Lucy đừng thích Gray. Sama, nghe đến đây Lucy phì cười. Juvia quả thật rất đáng yêu. Cô ấy chắc là thích Gray nhiều lắm. Bỗng Juvia khóc òa lên. Lucy giật mình. Lucy, có chuyện gì thế Juvia? Juvia, nhắc đến Gray. Sama hít Juvia mới nhớ là Gray. Sama ghét Juvia rồi. Hoa hoa hít. Lucy, mọi chuyện chưa rõ ràng mà. Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Juvia, hít Juvia cũng không biết. Lucy, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Chắc sẽ khiến cho tâm trạng cậu khá hơn đó Juvia. Trước hết là bình tĩnh nhé. Juvia, sụt sịt Juvia và Lucy vừa đi dạo một chút thì gặp Kana. Kana, ô, hai cưng đang rảnh phải không? Đi uống với chị nhé. Enchep 33, cách chương.